Ký ức độc quyền, chương 3, góc truyện audio.com. Tôi đắn đo rất lâu vẫn không đưa ra được quyết định. Quay sang nhìn Bạch Lâm lần nữa, rồi lại nhìn chú cảnh sát nghiêm nghị trước mặt, dán mắt vào số điện thoại đó, ngón cái đã đặt vào nút gọi, nhưng mãi cũng không hạ được quyết tâm. Lúc trước khi học lý luận quân sự, giáo viên nói trên quả địa cầu này có rất nhiều quốc gia và chính quyền quái lạ. Họ thích mang những nước mạnh lân cận xem thành kẻ địch giả tưởng của mình trong suốt quá trình phát triển. Vậy bắt đầu từ cuối học kỳ trước, tôi đã xem Mộ Thừa Hòa là kẻ địch. Có điều kẻ địch này không chỉ đơn thuần là do tôi tự mình tưởng tượng ra. Trên thực tế những gì hắn làm cũng là đang nỗ lực hướng đến kết luận này. Nhưng, ngoài hắn ra, tôi còn có thể tìm ai đây? Tụi anh họ chị họ của tôi. Bảo họ giả làm giáo sư đại học là không thể nào. Lỡ như bị mẹ tôi biết được, nói không chừng sẽ lột da tôi mất. Nhóm bạn bè trên mạng của Triệu Hiểu Đường thì càng khỏi trông mong. Người sau quái lạ hơn người trước, anh kia đáng sợ hơn anh kia. Nhờ họ nhập vai, bị vạch trần không nói. Quan trọng hơn nữa là làm ô nhục hình tượng của giáo viên trường chúng tôi. Tôi xoa xoa vầng trán. Nhỡ như Mộ Thừa Hòa không thèm đoái hoài tôi thì sao? Hắn báo cáo lên trường thì biết làm thế nào? Còn chưa suy nghĩ xong, chú cảnh sát lại hỏi. Tìm được số chưa? Tôi cười khờ. Cháu đang cố nhớ ạ. Cuối cùng, không còn cách nào khác. Tôi cắn răng, nhắm mắt, đánh liều gọi cho Mộ Thừa Hòa. Chuông reo mười mấy tiếng. Chính ngay trong lúc tôi tuyệt vọng. Hắn đã bắt máy, alo, cái giọng nói thường ngày khiến người ta muốn xỉ vả trên lớp kia. Giờ đây pha với cơn ngủ mông lung, mà tôi nghe vào lại như âm sắc chỉ có trên trời. Thầy Mộ, tôi run rẩy thận trọng, em là Tiết Đồng, tôi không dám chắc là hắn có nhớ cái tên này, bởi vì mỗi lần hắn gọi tôi đều là cái chữ trò đáng chịu ngàn dao ấy. Hoặc là trò lớp trưởng môn, thế là tôi liền bổ sung thêm. Em là sinh viên năm 3, khoa ngữ văn Anh, học môn ngoại ngữ 2 của thầy, tiếng Nga, lớp trưởng môn, Tiết Đồng, tôi thêm đến những năm cái định ngữ ở trước tên mình. Chỉ hy vọng gọi lại thần trí ngủ giờ nửa đêm của hắn. Mộ Thừa Hòa hỏi, có chuyện gì thế, giọng của hắn ở bên kia đầu dây, dần nhỏ rồi lại dần to, hình như là do ngồi dậy, và chuyển máy từ tai bên này qua tai khác. Chỉ mấy chữ đơn giản thôi, lại làm tôi cảm nhận được sự ấm áp như người thân trong cái đêm khuya giá rét này. Thầy ơi, tôi nói vào điện thoại, suýt chút đã khóc vì quá vui mừng. Sao vậy? Hắn lại hỏi, thầy ơi, thầy là người tốt, hơn nữa còn là người tốt nhất thế gian này. Tôi cảm động nói, thầy ơi, tụi em phạm lỗi rồi, thầy đến đón tụi em nha thầy. Chỉ nửa tiếng sau, Mộ Thừa Hòa nhuốm đầy cát bụi dọc đường đã lái xe xuất hiện. Còn mang theo giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, chứng từ làm việc, thậm chí giấy chứng nhận giáo sư. Một trong hai vị cảnh sát kia xem các chứng từ của hắn xong thì lập tức thay đổi cả sắc mặt. Ồ, thầy chính là Mộ Thừa Hòa à? Tôi từng trông thấy thầy trên báo. Vẻ mặt hoàn toàn là rất vinh hạnh được gặp thầy. Thế là, thầy đã giải quyết mọi việc thuận lợi, bế Bạch Lâm ra hàng ghế sau xe, dẫn chúng tôi ra ngoài như dẫn hai chú cún sống lang thang ngoài đường vậy. Tôi tự giác ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, không đợi thầy mở lời trước, tôi đã nghiêm nghị chủ động xin tha. Thưa thầy, tụi em sai rồi, sau này sẽ không dám nữa. Trải qua lần này, em nhất định sẽ bỏ hết tật xấu, tuân thủ kỷ luật nhà trường. Em xin thề, thật đó, tôi dành cơ hội hối lỗi trước khi hắn giáo huấn tôi. Hy vọng khơi dậy lòng nhân từ của hắn. Đừng gửi tôi và Bạch Lâm lên khoa. Mộ Thừa Hòa quay đầu qua, nhìn tôi nói chuyện một mình với nét mặt thưởng thức. Nửa ngày cũng không phát biểu lời nào. Tôi không dám nhìn mắt của hắn, mãi nắm lấy ngón tay. Chột dạ, thưa thầy, tụi em làm sai thật rồi. Thầy mắng em đi, chỉ cần không giao em cho trường, mắng chết em cũng được. Hắn đột nhiên bật cười. Lúc trước tôi từng nói, tôi chưa bao giờ nổi nóng với bé con. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nụ cười của người này có hơi gian xảo, giả vô cùng, dẫu rằng những từ ngữ này, dùng cho mộ thừa họa ân nhân cứu mạng của chúng tôi là không hề thích hợp. Và rất không có đạo nghĩa. Trốn ra đây bằng cách nào vậy? Leo tường, tôi thành thật báo cáo. Uống bao nhiêu rồi, bạn ấy 3, 4 chai, em 6, 7 chai, hơ, tửu lượng của em khá nhỉ. Hắn nhớn mày, tôi tự hào, đương nhiên rồi, từ nhỏ mẹ đã chú trọng huấn luyện em mặt này. Mẹ nói con gái phải ngàn ly không say thì có ra ngoài mới không sợ bị người khác hiếp đáp. Vậy sao? Hắn hỏi lại, lườm thấy ánh mắt như cười như không của hắn. Nét mặt đắc ý đến quên mình của tôi thoát chốc âm u trở lại. Tôi đang là tội nhân, không thể tự kiêu. Thế là, đề tài này đến đây kết thúc. Tiếp theo đây hai em định thế nào? Tôi đưa hai em về ký túc xá. Hắn vừa khởi động máy xe, vừa hỏi, không được, nhà trường sẽ biết đó. Hắn mà đưa chúng tôi về, chắc chắn sẽ không cho chúng tôi vượt tường vào trong nữa. Mà sẽ gõ cửa viện nữ sinh. Và để chúng tôi đi vào trong dưới ánh mắt nóng hổi của người quản lý. Vậy thì sao? À, lần này thì khó thật rồi. Chính ngay lúc xe đi ngang cửa Nam Đại học A, tôi vội nói. Thầy thà tụi em ở đây được rồi ạ, tụi em chờ trời sáng. Em định để người bạn này của em ở đâu? Mộ Thừa Hòa nhìn vào gương chiếu hậu ra dấu cho tôi nhìn Bạch Lâm say khướt đang nằm ở phía sau. Tôi cắn môi ngẫm nghĩ một lúc. Ở cửa bên này có tiệm nét, tụi em vào đó ngồi được rồi. Mộ Thừa Hòa lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý cái ý kiến tồi tệ của tôi. Lát sau, hắn nói, nửa đêm khuya khoắt thế này thả hai em xuống xe, tôi cũng không an tâm. Thôi vậy, đến nhà tôi, nhà thầy ở đâu? Đông Nhị Hoàn, ôi xa thật, tôi không mấy muốn đi. Sao lúc nãy khi gọi tôi đến bảo lãnh, em không nghĩ là tôi ở xa? Hắn bất lực, nhưng mà, sáng mai tụi em còn có tiết đọc báo. Tôi chần chừ, tôi đưa hai em về trường. Được chưa? Hắn nhẫn nhịn hỏi lại. Vậy được, lần này thì tôi không còn gì phải lo lắng rồi. Hai, thời tiết đầu đông, gió đêm lạnh đến thấu xương. Không khí trong xe ấm áp dưới tác dụng của máy điều hòa. Hắn bấm cho kính cửa sổ xe thu xuống một chút để lộ một khe hở nhỏ. Thấp thoáng có thể cảm nhận được không khí trong lành từ từ tràn vào. Có một cảm giác sạch sẽ. Suốt chặng đường, hắn chỉ chuyên tâm lái xe. Không biết là hắn có đang thầm hối hận hay không? Hối hận vì mình đã xui xẻo gặp phải đứa học sinh như tôi. Lúc này đây, một số cụm đèn giao thông đã ngừng hoạt động, chuyển thành màu vàng chớp chớp. Khi đến ngã tư chuẩn bị tiến vào khu Tam Hoàn, đèn đỏ lại bật lên. Mộ Thừa Hòa rất có kiên nhẫn mà dừng xe lại, tay phải hắn đặt trên bàn lái, khuỷu tay trái đặt bên viền kính cửa sổ, chống cằm, mắt hướng ra ngoài nhìn những chiếc xe bên cạnh chạy qua. Thừa lúc hắn đang nhìn sang nơi khác, tôi lén quan sát gương mặt của hắn qua kính chiếu hậu. Lúc nãy không mấy để ý, bây giờ tôi mới phát hiện hắn đang đeo cặp kính gọng đen. Không ngờ hắn lại bị cận. Chắc là nhận được điện thoại của tôi. Đi vội quá nên không đã kịp đeo kính sát tròng. Hai mắt của hắn đều là mí lót. Do đó nhìn không to lắm. Trái lại rất sâu. Mẹ tôi thường nói mắt to thu hút. Mắt nhỏ hấp hồn. Chẳng biết tên này sinh ra là muốn hấp hồn của ai đây. Trong mắt là màu nâu nhạt. Sóng mũi rất cao. Nếu buộc phải tìm một điểm đặc biệt trên gương mặt của hắn. Chắc chắn là môi rồi. Môi của hắn dường như sinh ra là đã hơi cong lên như thế. Bặm nhẹ môi lại thì cho dù nét mặt đang không có cảm xúc gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn như đang cười. Và nếu nói theo ánh mắt thẩm mỹ của Đồng Hương Tiểu Bạch. Vậy Mộ Thừa Hòa có thể được xem là một người rất đẹp rồi chăng? Nhưng, tận đáy lòng tôi vẫn cảm thấy ba tôi đẹp trai hơn. Đèn xanh sáng lên, xe lại lăn bánh. Hắn hướng mắt trở về, nhìn lướt qua, ánh nhìn của tôi và hắn bắt gặp nhau thông qua tấm kính chiếu hậu. Và có một giây phút ngắn ngủi là giao nhau. Hắn thản nhiên, còn tôi một đứa lén lút quan sát tướng mạo của người ta nãy giờ bỗng cảm thấy ngượng nghịu. Bèn vội vàng nhìn ra ngoài. Đang nghĩ gì vậy? Hắn hỏi, thì ra lúc đêm khuya, một vài cụm đèn giao thông sẽ biến thành đèn vàng chớp chớp. Thật là thú vị, tôi nói đại, em là dân thành phố A lâu rồi, vậy mà trước đây lại không hề phát hiện. Hắn cười cười, không tiếp lời, tôi lại nói, nhưng tại sao lúc nãy lại có đèn đỏ? Em không cảm thấy những ngã tư có đèn đỏ đông đúc hơn những chỗ đèn vàng sao? Hắn nói thế tôi mới ngẫm lại, hình như đúng thật là vậy. Thì ra là thế ạ, xem ra khả năng quan sát của em kém đấy. Hắn nói đùa, Rodan nói, vẻ đẹp đâu đâu cũng có. Đối với đôi mắt của chúng ta mà nói, cái nó thiếu không phải là cái đẹp, mà là phát hiện, mẹ tôi khó lắm, tuyệt đối không cho tôi lang thang ngoài đường trễ hơn giờ xe buýt ngừng hoạt động. Do đó mặc dù đã sống ở đây rất nhiều năm, nhưng tôi rất ít khi nào có mặt ở ngoài đường vào lúc 2-3 giờ khuya. Bây giờ nghe hắn nói vậy, tôi bèn chăm chú quan sát cảnh đêm trên phố. Những đoạn đường tấp nập người qua lại vào buổi sáng giờ đây lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Ngoài một vài bảo vệ trực đêm đang đi lại ra, cơ hồ không còn ai khác. Vỉa hè rải rác một vài người sống vô gia cư, vì chỉ có vài chiếc xe đang lưu thông. Do đó những chiếc xe tải buổi sáng không thể vào trung tâm giờ đây ra sức mà đạp ga. Chớp mắt đã xoẹt qua, cái âm thanh động cơ đùng đùng ấy càng thêm chói tai giữa đêm khuya yên ắng thế này. Một vài con phố đã bắt đầu có lao công ra quét đường. Con đường màu vàng cam làm cho chiếc bóng của họ bị kéo ra rất dài. Len lỏi một cảm giác cực nhọc, phía trước quảng trường có công nhân đang thay những chậu kiểng xanh. Khi chạy ngang ngã tư Đại học Bắc Kinh, nhìn thấy bảng hiệu thịt bò nướng to tướng. Tôi bất giác bật cười. Chỉ về phía đó, tôi nói với Mộ Thừa Hòa, khi em học tiểu học, tiệm thịt nướng đó chỉ là một quán nhỏ bên đường thôi. Cánh gà nướng mà bà lão trong đó làm ngon lắm. Lúc đó mỗi ngày đi học về em đều vào đó. Nhưng nếu em ghé lại lâu quá sẽ bị mẹ la, cho nên lần nào em cũng hối thúc bà ấy. Kết quả là lần nào bà lão cũng giận dỗi quát em. Con nít con nôi vội vàng gì chứ? Cái này phải nướng từ từ mới ngon. Hắn mồm mỉm, hình như em là người bản địa. Tôi gật đầu, phải đó, đáp xong lại do dự. Sửa lại, nhưng cũng không phải, sao lại phải rồi lại không phải. Năm 11 tuổi gia đình em mới chuyển đến thành phố A. Lúc ấy nói tiếng địa phương giọng không giống lắm. Người ngoại địa tưởng em là người bản địa, còn người bản địa thì lại tưởng em là người ngoại địa. Tôi nói lầm bầm, bỗng có hơi thương cảm, nhưng hắn lại cười, em còn trẻ như vậy mà đã không có cảm giác quy thuộc rồi sao? Có hơi khinh thường, đúng là người không đúng gu nói nửa câu cũng thấy nhiều. Tôi chau mày, quay mặt qua hướng khác không nói chuyện với hắn nữa. Lát sau, hắn chợt nói, tôi từng sống ở rất nhiều nơi, đến cuối cùng ngay cả bản thân tôi cũng không rõ đâu mới là quê hương của mình. Nhưng lại chưa từng có cảm giác như em, tôi vốn còn đang tức tối, nhưng lại không kìm được lòng. Quay qua hỏi, tại sao, từ nhỏ đến lớn, tôi trong mắt người khác đã là khác loài. Sớm đã quen rồi, khác loài thế nào, tôi bồn chồn, hắn hơi nhướng mắt lên, nhưng lại không trả lời. Lần này thì tôi tò mò thật rồi, tôi rất thận trọng mà quan sát hắn từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Tư chi đầy đủ diện mạo cũng bình thường, mặt không bị hủy hoại. Hơn nữa, xem mức độ linh hoạt khi hắn nhìn đèn đường, cũng đâu thể nào là bị mù màu. Đích thật không phát hiện có điểm nào kỳ lạ. Tôi suy đi nghĩ lại hồi lâu, rồi hỏi hắn theo kiểu dò thám. Không phải là não của thầy có vấn đề chứ? Mộ Thừa Hòa nhìn tôi một cái thật sâu, híp mắt lại, cười cái kiểu có cũng như không và nói. Thật không hổ danh là lớp trưởng môn do tôi đào tạo ra. Ý châm chọc rõ ràng thế mà, thật ra cái mà tôi muốn hỏi nhất không phải là não, mà là cái khác, nhưng tôi lại ngại nói ra, đồng thời cũng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Tôi nhân từ cảm thông thế mà chỉ đổi lại một câu châm chọc của hắn. Nó bất giác làm tôi nhớ đến câu nói bi thương kia tôi vốn mang tâm gửi ánh trăng. Nào ngờ trăng sáng lại dọi cống rãnh, Đúng là bi kịch. Ba, khi xe chạy đến nhà mộ Thừa Hòa thì Bạch Lâm cũng đã có lại chút thần trí. Và trong cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê như thế, nó vẫn có thể chào mộ Thừa Hòa. Công lực định bợ của con nhỏ này đúng là không tệ. Lần này, tôi không dám nhờ mộ Thừa Hòa ra tay nữa. Vội vàng dìu Bạch Lâm vào nhà hắn. Nhà của mộ Thừa Hòa không mấy rộng. Đây là một căn nhà vuông mini, nhưng mỗi một gian phòng đều đủ to. Phòng khách và phòng ngủ đều hướng ra sông. Có thể nói là hậu ngắm cảnh sông tuyệt vời trong thành phố này rồi. Nhà này, đắt lắm nhỉ? Bao nhiêu một mét vuông vậy thầy? Tôi hỏi theo thói con buôn. Không ngờ tên này cũng có gia thế ghê. Hắn bỏ chìa khóa xuống. Vừa đi rửa tay vừa nói. Nhà này của thầy Trần các em. Thầy ấy tạm vắng nên bảo tôi qua trông nhà thay. Ồ, hóa ra, không ngờ họ là bạn thân thật. Chả trách chịu dậy thế Trần Đình lâu như vậy. Tôi và Bạch Lâm ngủ trong phòng. Mộ Thừa Hòa thì ôm gối chân ra sofa. Bạch Lâm vốn đã say. Nằm xuống giường là ngủ ngay. Còn tôi, trải qua một trận lúc nãy, dường như đồng hồ sinh học của tôi đã quá giờ rồi. Không ngủ được nữa, tôi lật người qua nằm nghiêng, mặt áp vào áo gối màu trắng. Cái gối tôi đang nằm vừa hay là gối của mộ Thừa Hòa. Đại khái là hắn nhận được điện thoại của tôi. Đi gấp quá, nên ngay cả giường cũng không kịp thu dọn. Do đó khi chúng tôi vào phòng, mền vẫn y như lúc mới thức dậy. Một cái gối nằm ở một bên, một cái khác thì nhăn nhó. Nhìn vào là biết ngay có người mới nằm trên đó. Bỗng dưng, hình như ngửi được một mùi hương. Nhàn nhạt, như có lại như không. Là mùi hương của mộ Thừa Hòa. Tôi đã từng ngửi được mùi này trên người hắn trong lần hắn dạy tôi phát âm. Là mùi gì nhỉ? Tôi tập trung tinh thần hít một hơi. Lại ngẫm nghĩ, hình như là mùi gỗ thông hay là tùng hương. Khi còn rất nhỏ, ba tôi từng là thợ mộc, làm đồ dùng gia đình cho người khác. Những dụng cụ bằng gỗ chưa được sơn phết chính là có mùi hương này. Có nhiều người không thích mùi này, nhưng tôi bấy lâu luôn cảm thấy nó thơm thơm. Lúc trước khi Trần Đình đứng lớp, thầy từng nói người Nga rất thích cây bulo. Nhưng, trong khu rừng Siberia, loại cây thường thấy nhất và hữu dụng nhất lại là thông thông Scott. Thông rủ lá, thông trắng, thông đen, nghĩ thế, tôi tự nhiên cảm thấy mộ Thừa Hòa chính là một cây thông sản xuất từ Nga. Giáo viên lên lớp thường sẽ chống tay lên bàn, còn hắn thì không, hắn cứ thích một tay cầm sách, một tay để trong túi quần. Đứng trước bảng đen, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy như rất nhàn hạ, nhưng sóng lưng hắn lại rất thăng, trông giống như một cây thông giữa đất tuyết. Xanh sẫm tùm, nghĩ ngợi vẩn vơ hòa cùng tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường. Tôi bắt đầu đếm cừu, rất là thôi miên, không biết đã qua bao lâu. Bạch Lâm lật người qua, cánh tay đè lên bụng tôi, làm tôi giật mình tỉnh giấc, những tưởng rằng trời đã sáng. Kết quả là khi nhìn lên tường, chỉ mới có một tiếng, tôi chợt nhớ ra điện thoại của tôi và Bạch Lâm đều để trong áo khoác. Và áo khoác đang treo ở bên ngoài, nếu không chỉnh chuông báo thức, e là tôi chẳng thể nào ngủ yên giấc. Đắn đo một lúc, vẫn quyết định đi ra lấy điện thoại. Thế là tôi bò dậy, nhón chân khẽ khàng đi ra mở cửa. Những tưởng phòng khách bên ngoài sẽ tối mịt, kết quả lại hoàn toàn không như tôi nghĩ. Mộ Thừa Hòa chưa ngủ, hắn ngồi trên sofa, laptop đặt trên gối, không ngờ hắn bị cận. Bây giờ chắc là đã lấy kính sát tròng ra, thay bằng kính gọng đen, ánh sáng màu lam nhạt phát ra từ màn hình rọi lên mặt hắn. Rất rõ ràng, mộ Thừa Hòa đang tập trung vào máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tạch tạch tạch tạch, tiết tấu đều đặn, hắn hơi chau mày, mang vẻ trầm tư, đây là một biểu hiện không dễ dàng được nhìn thấy trong ngày thường. Mộ Thừa Hòa của bây giờ và mộ Thừa Hòa thần thái hưng phấn trên bục giảng hay trong phòng làm việc dường như không phải là một. Lát sau, một bàn tay của hắn rời khỏi bàn phím, cầm bút lên viết lên tờ giấy bên cạnh, rồi dừng lại, bàn tay còn lại gõ trên bàn phím. Một loạt các động tác này, hắn thực hiện rất tự nhiên cũng rất thành thạo, nhưng tôi nhìn vào lại cảm thấy có gì đó ngộ ngộ. Và rốt cuộc là ngộ ở chỗ nào? Tôi lại nghĩ không ra. Tôi định rón rén đến gần đó để xem hắn đang làm gì. Ai ngờ chỉ mới đi vài bước thì đã bị hắn phát hiện. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Dậy rồi, hay là vẫn chưa ngủ? Nhìn chính diện thế này lại cảm thấy Mộ Thừa Hoa đeo cặp kính trên sóng mũi như vậy trông trẻ con và dễ gần hơn ngày thường. Em ra lấy điện thoại chỉnh chuông báo thức. Sợ ngủ quên ạ, tôi ngoan ngoãn giải thích. Hắn lại nhìn tôi một cái. Sau đó đặt laptop lên bàn trà, rồi bật đèn bên sofa lên. Không biết có phải là sợ tôi bị va phải vì tối hay không? Tôi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, đi ngang qua hắn, vừa đúng lúc hắn lấy kính xuống xoa xoa sóng mũi. Bên cạnh hắn có một chồng sách, toàn là sách gốc ngoại ngữ. Tôi nhìn lướt bìa sách những quyển đặt phía trên, đều có những từ đơn aerodynamica. Tôi chỉ biết đó là tiếng Nga, nhưng chúng tôi chỉ được học từ vựng thông dụng thôi. Do đó những chữ kia có ý nghĩa gì? Tôi không biết, thầy không ngủ được sao? Tôi hỏi, tôi ngủ quen giường, hơn nữa, rất dễ tỉnh giấc. Nghe hắn nói thế, trong lòng cảm thấy ngại vô cùng. Em xin lỗi thầy, tụi em làm phiền thầy quá. Không liên quan hai em, tôi vốn hay mất ngủ. Còn trẻ thế sao lại mất ngủ được? Tôi còn tưởng rằng mất ngủ là triệu chứng dành cho cấp bậc như mẹ tôi cơ. Đó là triệu chứng tổng hợp thời kỳ căn niên. Hắn lại đeo mắt kính vào. Nói, bệnh cũ rồi, nhớ lại khi nãy trên xe hình như hắn có nói lấp lửng mang bệnh gì đó. Làm tôi muốn quan tâm hắn. Nói thế nào hắn cũng đã giúp tôi và Bạch Lâm một lần. Tôi vòng ra trước sofa, ngồi xuống cạnh hắn. Thầy, em nói thầy cái này. Mẹ em có một phương thuốc, trị bệnh mất ngủ hay lắm. Nghe nói dầm nát củ hành tây, bỏ nó vào một cái lọ rồi bọc kín lại. Mỗi đêm ngửi một cái trước khi ngủ, tôi vừa nói còn vừa làm động tác hít sâu vào. Diễn một màn ảnh âm đồng bộ, đảm bảo thầy hết bệnh. Hắn nhìn tôi, đột nhiên lắc đầu cười nhẹ và nói. Tiết Đồng à, em thật thú vị. Tôi khựng người, ngoại trừ lần hắn đặt cho tôi cái biệt danh A Đồng Mộc đáng ghét kia. Đây là lần đầu tiên Mộ Thừa Hoa gọi tôi như thế. Giờ đây, hai chữ Tiết Đồng bất chợt được Mộ Thừa Hoa nói ra. Phát âm giống những người khác, nhưng dường như lại không giống. Không giống với Bạch Lâm hay Tống Kỳ Kỳ. Không giống bất kỳ giáo viên nào khác. Càng không giống mẹ tôi. Tóm lại là rất đặc biệt. Thấp thoáng như khác hẳn cảm giác mà bất kỳ một ai trên thế gian này gọi tên tôi. Tôi cố tình ho một cái. Quay mặt ra chỗ khác, nếu như thầy còn chỗ nào, tôi chần chừ, còn chỗ nào cảm thấy không khỏe, thầy có thể nói với em, mẹ em có nhiều phương thuốc dân gian hay lắm, thế mà hắn lại rất nghiêm chỉnh mà trả lời tôi. Được, đợi khi nghĩ ra tôi sẽ nói với em, tôi nhíu mày, đang định xem xét lại một lần nữa người đàn ông có ngoại mạo khác xa thẩm mỹ quan của tôi thì hắn nói. À phải, có việc này. Cứ mãi quên nói với em, chuyện gì ạ? Tim gan của tôi run lên một cái. Theo như nhận xét của tôi về nhân phẩm của người này, chắc chắn chẳng phải việc gì tốt lành. Phát âm bật hơi tôi nghe thử xem. Hay, chỉ thế thôi phải không? Tim gan của tôi nhẹ nhõm lại. Không phải đã đọc qua rồi sao? Tôi hỏi, đọc thêm lần nữa. Hắn nói, giờ đây việc này đối với tôi mà nói giống như là gà tập ăn thóc thôi. Dễ mà, thế là, tôi làm theo lời hắn bảo. Hắn lại căn dặn, thêm vào từ đơn, đọc thử xem, từ đơn gì thầy, từ có âm bật hơi là được. Tôi chọn chữ Nga quen thuộc nhất. Vừa đọc xong Rossia, tôi liền thấy ngay cái nét mặt biết ngay sẽ thế mà của hắn. Khóe môi Mộ Thừa Hoa lại sống dậy một nụ cười đã lâu không thấy. Ngay cả mắt kiếng cũng không che lấp được cái vẻ mặt thiếu ăn đánh của hắn. Hắn nói, vấn đề chính ngay chỗ này, em không thể vì biết bật hơi mà cố tình thêm nó vào đơn từ rồi đọc ra. Trái lại, em phải làm nhẹ cái âm đó lại, tôi xoay vòng vòng rồi, lúc không biết thì bắt đầu cố mà phát âm cho bằng được. Bây giờ tôi biết rồi thì lại bắt tôi đọc nhẹ lại. Rốt cuộc muốn tôi thế nào đây? Hắn tiếp tục, do đó bất luận là ngôn ngữ của nước nào. Đều phải biết điều hòa trung gian. Ví dụ nhé, trong tiếng Hán chúng ta có âm uốn lưỡi. nếu một người nói chuyện mà âm uốn lưỡi quá rõ ràng. Chúng ta sẽ gọi họ là gì? Lưỡi to, tôi trả lời không hề do dự. Đúng vậy, tiếng Nga của em hiện giờ chính là cảm giác này. Tôi lưỡi to sao? Mộ Thừa Hòa ý nặng tình sâu mà nói. Kiêu ngạo là kẻ địch của tiến bộ. Trò à, đoạn đường đắc đạo của em còn dài. Cố gắng đi, chính trong giây phút ấy. Tôi đã hiểu ra vì sao lúc nãy lại cảm thấy cảm giác khi hắn gọi tên tôi khác với mọi người. Bởi vì trên trái đất này còn có thể tìm ra một sinh vật khác có thù với tôi như Mộ Thừa Hòa sao? Còn đang không cam tâm. Hắn lại nói, mau đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi, đến giờ tôi sẽ gọi hai em dậy. 4. Sáng hôm sau, Mộ Thừa Hòa thực hiện lời hứa đích thân lái xe đưa tôi và Bạch Lâm về trường. Lúc xuống xe, tôi quay đầu lại đóng cửa. Thấy Bạch Lâm gật đầu khom lưng cảm ơn hắn. Hắn cười cười, thần thái tươi tỉnh, hoàn toàn không thể cảm nhận được đây là người đã không chợp mắt suốt một đêm. Song quầng thâm nhạt nhạt phía dưới khoang mắt chính là điểm duy nhất tiết lộ bí mật này. Bạch Lâm nhìn xe của Mộ Thừa Hòa đi xa, cảm thán, thiệt là ngầu quá đi. Chiếc CR-V bình thường vậy mà vào tay thầy lại như được nâng cấp lên hẳn. CR-V gì, tôi không hiểu, thì chính là chiếc xe thể thao thầy chạy đó. Honda CR-V, đơn giản, thực dụng, lại ưa nhìn, làm gì như những chiếc ba mình thích. Mục đích duy nhất khi lái xe ra ngoài chính là để người ta biết mình là một người vừa giàu lên nhờ vận may. Ba của Bạch Lâm đích thật là rất dễ thương. Ngày đầu tiên sinh viên năm nhất đến ghi danh, ba Bạch Lâm đã chở cô bằng xe hơi Hummer. Trước ngày hôm đó, tôi không hề biết Hummer là gì. Nhìn từ xa chỉ thấy một chiếc xe thể thao như đang mặc áo giáp. Đậu ngay trước cửa ra vào cổng viện nữ sinh, khiến người ra vào đều như một con cua, đi hàng ngang, và cũng vì thế mà thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Do đó, chỉ trong ngày đầu tiên, Bạch Lâm đã lên trang báo đầu của Học viện Ngoại ngữ chúng tôi, trở thành thiên kim tiểu thư mà mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng điều khiến cho Bạch Lâm ủ rũ không hoàn toàn là vì lý do này. Sau này nó mới than thở với chúng tôi. Nếu Hummer đó của ông ấy thật thì mình cũng nhận đi. Khổ nỗi đó là xe mướn. Không phải chứ, ba chúng tôi đồng thanh cảm thán. Ba mình nói người trong thành thị thích kỳ thị người dưới quê. Nếu như người dưới quê chạy Hummer đến đi học thì mấy cậu sẽ không dám hiếp đáp mình nữa. Nên ông ấy đã đi thuê xe. Các cậu nói coi mình có oan không chứ? Nghe nó nói xong, tôi, Tống Kỳ Kỳ và Triệu Hiểu Đường đều nhìn nhau, cùng im lặng, đích thật là có hơi oan, nhưng người oan là chúng tôi. Chúng tôi như vậy mà bị hình dung thành những đóa hoa bá vương ức hiếp người yếu ớt. A-di-đà Phật, thật ra, Bạch Lâm tuy không phải là thiên kim phú hộ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là dân quê. Nhà nó ở trong tỉnh của thành B kế bên, chú Bạch là nhà xí nghiệp thị trấn có tiếng ở đó. Không bằng người khác nhưng vẫn hơn rất nhiều người, ngoại trừ phí sinh hoạt mỗi tháng hơn chúng tôi rất nhiều lần ra. Bạch Lâm không còn điểm nào đặc biệt hơn, nhưng càng là như thế, thì càng khiến mọi người cảm thấy nó thần bí. Tin đồn như thế làm rất nhiều bạn khác phái tò mò. Thế là, năm học đầu tiên có rất nhiều nam sinh chủ động đến tìm chúng tôi kết giao hữu nghị. Trước lễ Giáng sinh của học kỳ đầu tiên, chỉ ít có 5-6 bạn nam gọi điện đến hẹn nó. Sau đó, một nữ sinh nào đó có quen biết nhà Bạch Lâm đột nhiên nhảy ra nói. Ba của Bạch Lâm chỉ là thuê xe đến trường để giao oai thôi. Một Bạch Lâm hung hãn thường ngày, lần đó lại không tìm cô gái ấy cãi lý. Bạch Lâm than thở, hay, sớm đã bảo lão đừng làm như vậy. Bây giờ hại mình thân bại danh liệt rồi. Thật là đau lòng mà. Nhưng, ngữ khí của nó nào đâu có cảm giác đau lòng. Một chút cũng không, những nam sinh đến vì tin đồn và lại đi vì tin đồn. Duy nhất có một người từ đầu đến cuối vẫn ân cần với Bạch Lâm. Đấy chính là Lý Sư Huynh bên khoa vậy. Lý có lòng tốt muốn đóng đinh khóa chốt cho chúng tôi. Do đó dẫu cho Bạch Lâm không hề có cảm xúc với anh ấy, thì chúng tôi vẫn có cảm tình tốt với anh ấy. Tôi và Bạch Lâm cùng chạy về phòng lấy sách, rồi chuẩn bị xông tới lớp học, chạy đến bãi đất trống bên dưới phòng ký túc, nhìn những chai nước suối và bình thủy vỡ vụn, mới nhận ra đêm qua khá kịch liệt. Cũng may, viện nữ sinh có lệnh cấm, không ai dám đi lại trong này nên không có người bị thương. Sau đó tôi mới biết, bên chúng tôi như thế là hiền rồi, ký túc xá nam sinh bên kia bờ hồ, có phòng còn gỡ luôn song cửa sổ ra ném xuống sân. Bởi thế nhà trường đã xử phạt cấp một tốp người, khi mới vào trường sẽ nghe được đủ loại đủ kiểu các hình thức giáo dục. Chẳng qua là vi phạm nội quy thì sẽ không được tốt nghiệp, không được cấp chứng chỉ, bla bla, những quy tắc phong phú của trường được in thành một quyển sổ tay nhỏ. Phát cho tân sinh viên mỗi người một cuốn. Nhìn nó còn dày hơn bản báo cáo công tác mỗi năm của chính phủ của Thủ tướng Ôn. Khiến tôi không khỏi nghi ngờ mình có thật sự được thuận lợi tốt nghiệp. Do đó, cuộc sống đại học đã bị tôi tưởng tượng thành chuyến đi Tây Thiên để thỉnh kinh. Đợi khi tôi trải qua 9981 kiếp nạn thì xem như thành công. Giờ đây, nhờ sự giúp đỡ của Mộ Thừa Hòa, chúng tôi lại trải qua một kiếp nạn rồi. Đúng lúc hôm nay lại là ngày thời khóa biểu kín nhất. Sáng chiều đều có tiết. Tiết 1, 2 đọc báo xong, lại phải vào tiết nghe nhìn. Vì đêm qua lao động vất vả. Đến bây giờ thì tôi và Bạch Lâm đã không còn chống cự nổi nữa. Ngồi vào phòng lab, chúng tôi đeo tai nghe. Vào đúng vị trí của mình. Rồi gục đầu ngủ ở phía sau tấm kính. Cô giáo Ngô dạy môn nghe nhìn của chúng tôi là một mỹ nữ. Đi du học về nước vào mấy năm trước, phương pháp dạy học mà cô thích nhất chính là cho chúng tôi xem phim điện ảnh ít người mang tới của anh. Cô rất thích bấm ngưng đột xuất, rồi bấm số chọn một người bất kỳ hỏi nhân vật đó vừa nói gì. Một khi ậm ừ đáp không được, cô Ngô sẽ vạch một gạch lạnh lẽo lên phiếu theo dõi học tập. Cùng với câu nói, trừ 5 điểm trong tổng điểm thành tích. Mới bắt đầu chúng tôi còn cảm thấy khá mới mẻ và rất gay cấn. Dần già rồi cũng cảm thấy chán. Hơn nữa lại còn thấy thấp thỏm trong lòng. Bạch Lâm thì cao tay hơn. Một phim điện ảnh thông thường. Cộng thêm câu hỏi, có thể cho cô Ngô dạy 4 đến 5 tiết. Bạch Lâm lên mạng tải luôn phim đó về tự xem một lần. Rồi tiện tay tải luôn kịch bản in ra mang vào lớp để đọc. Tống Kỳ Kỳ tuy luôn đứng hạng nhất. Nhưng kỹ năng nghe lại là nhược điểm. Bạn ấy cũng xem kịch bản. Nhưng khác với chúng tôi, Tống Kỳ Kỳ sau khi đọc xong thì sẽ dùng thời gian rảnh rỗi học thuộc lòng. Động cơ như nhau, nhưng mức độ chịu khó thật khiến người ta nhìn dương mắt ếch. Tôi lâu nay luôn lập chí là một học sinh ba tốt. Chỉ là thiếu chút nghị lực. Nam, lời tuy nói thế, nhưng tôi cảm thấy tôi có thể làm một giáo viên tốt. Bảng hiệu, sinh viên khoa ngoại ngữ đại học A, nói ra ngoài là rất có giá. Do đó chỉ cần dán một tờ giấy quảng cáo nhỏ ở ngoài đường. Ắt sẽ có rất nhiều phụ huynh gọi điện đến mời phụ đạo anh văn cho con họ. Tôi và Tống Kỳ Kỳ đều có đi dạy thêm. Xét về cơ bản, thị trường dạy thêm tại nhà có hai thời đoạn nóng. Một là trước khi khai giảng, hai là khi gần thi cuối kỳ. Giá thị trường thông thường là 25 đồng một tiếng. Sau đó tùy theo cấp bậc mà tăng hay giảm, cậu nhóc mà tôi dạy kèm tên Bành Vũ, vừa thi lên trung học, chuẩn bị vào lớp 10. Vào kỳ nghỉ hè, mẹ cậu nhóc sợ con mình bị yếu thế trong môi trường phổ thông đầy những cao thủ anh văn. Vì bà thấy ngữ pháp của con mình còn yếu, do đó bảo tôi phụ đạo cho 2 tháng, một tuần 3 buổi, mỗi buổi khoảng 3 tiếng. Trường đại học rất cổ vũ sinh viên đi dạy thêm, nhưng luôn nhấn mạnh vấn đề an toàn, cũng căn dặn học sinh không được tùy tiện đến nhà đối phương. Song Bành Vũ là do một đồng nghiệp của mẹ tôi giới thiệu. Vì vậy tôi không có gì phải lo sợ. Tháng 9 sau khi khai giảng, mẹ của Bành Vũ bảo cô chủ nhiệm của cậu cũng dạy môn anh văn. Bà muốn con mình đến nhà cô học thêm. Do đó đã uyển chuyển lựa lời để kết thúc lần hợp tác này. Tôi rất hiểu, giáo viên trong trường là lớn nhất, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, tôi rảnh ra 2 tháng, mãi không có học sinh nào thích hợp, cho đến ngày thứ 5, Bành Vũ gọi điện cho tôi. bảo học thêm ở chỗ của cô đông người quá không quen. Hy vọng tôi có thể tiếp tục giảng bài cho nó. Tôi suy nghĩ một lúc, nhận lời, điều kiện duy nhất là tôi chỉ có thể dạy một buổi một tuần. Như thế tính ra vẫn thong thả hơn đồng hương Tiểu Bạch đi làm ở quán ăn rất nhiều. Nói thế nào cũng đã là giảm nhẹ gánh nặng kinh tế gia đình. Bành Vũ rất thông minh, mập mạp trắng trẻo, đang trong giai đoạn phát triển. Nhiều lúc cảm thấy chỉ một tuần không gặp thôi thì nó đã cao thêm mấy centimet. Lần đầu tiên khi gặp nó, cảm thấy nó cao hơn tôi một chút. Giờ đây, chỉ mới nửa năm không đến, nó đã cao quá rồi. Nó thường khinh bỉ tôi. Cô Tiết, không phải là cô thường luyện xúc cốt không chứ? Đi chỗ khác chơi, tôi nói, không biết lớn nhỏ, cô là cô giáo của em. Tôi lâu nay nhỏ con. Dùng cách nói khuyết đức để hình dung tôi thì chính là sau khi qua thời kỳ thiếu nữ thì tôi dường như không có phát dục nữa. Nhưng mà Bạch Lâm bọn họ cười tôi thì thôi đi. Bây giờ ngay cả tên nhóc con này cũng tới chọc tôi. Vì lý do muốn Bành Vũ hiểu biết thêm về khuôn viên đại học. Tăng thêm khát vọng học tập của nó. Cô Bàng nói với tôi. Cô hy vọng Bành Vũ có thể đến trường tôi hun đúc một chút. Cảm nhận chân thật hơn thế nào là trường cao cấp. Chủ nhật, tôi đứng chờ nó ở cửa Bắc. Kết quả là chờ nửa ngày trời cũng không thấy nó đâu. Tôi còn chưa kịp nổi nóng thì nó đã dành trước một bước gọi điện cho tôi. Cô Tiết, cô không thể làm như vậy đâu. Bỏ em đứng ở đây một mình nửa ngày rồi. Thì cô đang đứng đợi em ngay cổng nè. Không thể nào, nó tức, sao lại không thể nào chứ? Tôi còn tức hơn, miêu tả nửa ngày trời tôi mới biết. Nó đi taxi đến đại học A, tài xế chở nó đến trụ sở chính của trường theo lẽ đương nhiên. Và tôi thì cũng tưởng là nó biết tôi ở khu Tây. Tôi nói, em đứng đó, tôi đến tìm em, cũng may có xe buýt đi từ khu Tây đến trụ sở chính. 10 phút một chuyến, tôi tìm thấy Bành Vũ, vừa định kéo nó lên xe về khu Tây. Nó nói, cô Tiết. Không phải là cô giả danh sinh viên đại học A chứ? Tại sao, tôi tức tối quay lại nhìn nó. Sao cô không học ở đây mà lại đến cái nơi chim cũng không tới để đẻ trứng đó chứ? Tôi bực bội giải thích, trường của chúng tôi đều như thế. Cơ sở chính chỉ có sinh viên năm 4 và nghiên cứu sinh thôi. Nghiên cứu sinh, Bành Vũ nghe thấy từ này. Hai mắt lập tức sáng rỡ, tức là thạc sĩ và tiến sĩ rồi. Cũng gần như vậy, tôi gật đầu, cho dù bây giờ không phải, thì sau này cũng phải. Nó dùng ánh mắt sùng bái nhìn những người ra vào cổng. Vậy tức là, họ không phải là thạc sĩ thì tức là tiến sĩ rồi. Cường độ của tia sáng phát ra từ trong mắt nó, còn mạnh hơn khi đồng hương Tiểu Bạch nhìn soái ca. Thật ra, tiến sĩ, họ cũng là người, bắt đầu từ khi làm cô giáo. Tôi đã hiểu sâu sắc rằng, một khi gặp phải học sinh vô địch, cô giáo sẽ bất lực đến mức nào. Sau đó, Bành Vũ sống chết bắt tôi phải dắt nó tham quan trụ sở chính. Không thèm đoái hoài tới khu Tây nơi mà tôi đang ở, đến thư viện. Nó cảm thán, thư viện lớn nhất tỉnh chúng ta là đây à, đến nhà ăn. Nó kinh ngạc, nhà ăn có nhiều thang cuốn nhất trong truyền thuyết là đây à, đến sân thể thao. Nó tán dương, hiện trường nơi từng tổ chức hội thể thao sinh viên toàn quốc là đây à, đến cửa khoa vật lý. Nó hô lớn, trung tâm nghiên cứu vật lý thể lỏng lớn nhất của tổ quốc chúng ta là đây à. Nói thật lòng, tôi rất sợ cái cằm của nó sẽ bị rớt mất vì à. Trở về nhà không biết phải nói sao với mẹ nó, khả năng phương hướng của tôi không giỏi. Thêm vào tôi rất ít khi đến đây trừ khi nào có nhiệm vụ đặc biệt. Do đó tôi rất ngạc nhiên. Nó còn hiểu trường tôi hơn cả tôi. Tôi hỏi, cái gì lỏng lẽo? Nó khoái chí nói, vật lý thể lỏng. Tôi nói, ồ, lúc nãy hoảng hồn còn tưởng là trung tâm chảy nước mũi. Chú thích, vì chữ chảy nước mũi liêu ti. Liêu ti, đọc hơi giống với chữ liêu ti. Liêu ti, chỉ khác ở âm đọc. Bành Vũ quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Nó nói, cô ơi, em thật sự cảm thấy bi ai cho cô và cả trường của cô. Nhưng mà sau khi đi được một nửa hành trình, Bành Vũ phát hiện ra một hiện tượng. Nó nói, Em cảm thấy nha, sao chất lượng ngoại hình của nam nữ sinh trường này đều không cao nhỉ? Nhóc này, lẽ nào cũng là hội viên của Hiệp hội Ngoại hình, nhưng giờ đây, ở trước mặt nó, tôi là một cô giáo. Thế nào cũng phải giả vờ sâu sắc một chút. Tôi bèn nói, đó là vì mọi người đều siêng năng học tập, không bỏ tâm trí vào việc trưng diện và chăm chút ngoại hình. Cái tư thế của cô giáo là phải bưng ra. Ồ, nó nói, vừa đi được vài bước, nó lại nói, nhưng mà cũng có ngoại lệ đó. Cô xem kìa, anh ở phía trước đẹp trai quá. Nghe nó khen, ít nhiều tôi cũng cảm thấy lấy lại được sỉ diện cho đại học A, bèn hứng khởi nhìn qua hướng nó chỉ. Đồng thời cũng vì muốn xem mặt người bạn học dành vinh quang cho trường nhờ vẻ đẹp ấy. Kết quả, nét mặt của tôi bị đông cứng nửa chừng. Người đó chẳng phải là Mộ Thừa Hoa sao? Hắn mặc áo khoác màu đen, kẹp trong tay vài quyển sách, vừa bước ra từ thư viện, đang đi trên con đường đá đối diện. Anh ấy chắc chắn cũng là thạc sĩ tiến sĩ rồi. Bành Vũ hỏi, không phải, đó là thầy giáo. Thầy giáo, Bành Vũ mở to mắt, thầy giáo của tiến sĩ. Vậy tức là cao hơn tiến sĩ luôn rồi. Không có tính như kiểu của em đâu. Tôi nói, đó chỉ là một giáo viên dạy thế thôi. Sao cô biết đó là giáo viên dạy thế chứ? Bành Vũ không tin, tiếp tục hỏi, vì người đó đang dạy thế cho thầy của cô. Tôi giải thích bằng giọng giận dữ. Ồ, nó gật đầu, tôi tưởng nó đã bị ngữ khí mạnh mẽ của tôi thuyết phục rồi. Ngờ đâu, hai giây sau, Bành Vũ dùng ánh mắt sáng rỡ hơn nữa để nhìn Mộ Thừa Hoa. Nói ra một câu đủ để khiến tôi thổ huyết. Nó nói, thầy giáo của cô Tiết ư, vậy tức là tổ sư gia của em rồi. Thiệt là vĩ đại a, sáu. Đại khái là thầy tổ sư gia nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu qua nhìn hai chúng tôi. Lúc này đây, cho dù tôi có lập tức kéo Bành Vũ chạy trốn thì cũng không kịp nữa. Bành Vũ khẳng khái đi tới đó, khom người cúi đầu chào. Chào thầy tổ sư gia, em là học sinh của cô giáo Tiết. Mộ Thừa Hoa nghe Bành Vũ gọi mình như vậy, hầu nghi một lúc, sau đó nghe luôn lời giải thích phía sau. Hai môi liền mím lại với vẻ ồ hiểu rồi, tuy không cười thành tiếng. Nhưng tôi dám cá, chắc chắn là trong lòng hắn vui lắm đây. Tình thế ép buộc, tôi đành bước tới chào hắn. Và liền giải thích, em dạy thêm ở ngoài. Bành Vũ là học sinh học Anh văn với em. Hắn hỏi, em đang làm thêm, dạ, chỉ có một người thôi. Bành Vũ lên cấp 3 rồi. Nó nói muốn đến tham quan trường chúng ta. Hắn chuyển quyển sách trong tay sang tay khác. Cũng chưa rồi, hai em ăn cơm chưa? Bành Vũ lập tức thành thật khai báo. Dạ chưa, vừa đúng lúc, tôi mời hai em ăn. Tổ sư gia đại phát từ bi. Tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ cách xưng hô của Bành Vũ khiến hắn vui đến không chịu được. Nên quyết định nén đau cắt thịt đãi khách. Xong, tôi là một người có tín ngưỡng vô cùng thành khẩn đối với thức ăn. Chỉ cần có đồ ăn ngon, thì cho dù là bắt tôi giả danh gặp bạn trên mạng, hay là ăn với một người chỉ mới hai mười mấy tuổi đã làm tổ sư gia, tôi cũng chịu đựng được. Ba chúng tôi cùng đi ra cổng trường đại học A, vào một quán ăn Trung Quốc, tính thế nào thì ăn xong cũng sẽ thiếu hắn một bữa thôi. Chi bằng chém mạnh tay một chút, lúc cầm đũa lên, tôi chú ý thấy Mộ Thừa Hoa dùng tay trái. Không chỉ có tôi chú ý đến, cả Bành Vũ cũng phát hiện ra. Bành Vũ hỏi, thưa thầy, thầy thuận tay trái à? Mộ Thừa Hoa cười, thói quen cá nhân, nói như thế làm tôi nhớ ra một chuyện. Đêm đó, tôi nhìn thấy hắn làm việc trước máy tính ở nhà, lâu nay cứ thấy ngầu ngộ. Hóa ra là lúc đó hắn viết chữ bằng tay trái, nhưng ngày thường bất luận là viết chữ trên bảng, hay là ký giấy cho chúng tôi, hắn đều dùng tay phải. Việc này thì tôi cũng hiểu được. Theo truyền thống, người Trung Quốc không mấy chấp nhận kẻ thuận tay trái, cho nên dùng tay phải sẽ có thể tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của người khác. Nhưng, hắn có thể viết chữ bằng cả hai tay. Thần kỳ, Bành Vũ nói, em cảm thấy những người thuận tay trái đặc biệt thông minh. Chắc thầy cũng rất thông minh nhỉ? Mộ Thừa Hoa cười, người thuận tay trái không có cao cấp như người ta nghĩ đâu. Tôi đả kích Bành Vũ. Thôi đi. Không thì bắt đầu từ hôm nay em tập viết tay trái đi. xem có thể thành thiên tài không? Bành Vũ không cam tâm, thì vốn dĩ là vậy mà. Nghe nói Beethoven, Newton, Einstein, còn có Bill Gates nữa đều thuận tay trái cả. Tôi nói, vậy ngoài những nhân vật em kể ra, trăm trăm ngàn ngàn những vĩ nhân khác thì sao? Chẳng phải đều thuận tay phải sao? Do đó tổng thể mà nói vẫn là thuận tay phải thông minh hơn. Bành Vũ cãi, cô tiếc cô nói vô lý quá. Tôi nói, cô chỉ là nói theo lý lẽ. Tóm lại tôi không chịu thừa nhận người thuận tay trái đang có mặt ở đây cao cấp hơn chúng tôi đâu. Ai kia chắc chắn là thoái hóa, tuyệt đối không phải là tiến hóa. Tôi và Bành Vũ cương với nhau. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tôi đang cãi nhau với một đứa nhỏ tuổi hơn và thậm chí là một học sinh gọi tôi bằng cô giáo. Lúc này, tổ sư gia điềm đạm đứng ra chủ trì công bằng. Mộ Thừa Hòa nói, thật ra, tôi có thể xem là người nửa thuận tay trái. Cách chủ trì như thế cho tôi và Bành Vũ mỗi người 50 viên kẹo. Nửa thuận, Bành Vũ hồ nghi, có lúc tôi cũng sẽ dùng tay phải. Tại sao, người phương Đông, cũng tức là quan niệm của người Trung Quốc và ngoại quốc có hơi khác nhau. Hoặc có thể nói là do quan niệm của phụ huynh lúc tôi còn nhỏ khác với phụ huynh ngày nay. Khác như thế nào, Bành Vũ hỏi rất nghiêm túc. Có lẽ em sẽ không có cảm giác này, nhưng Tiết Đồng có thể sẽ đồng cảm. Mộ Thừa Hòa nhìn tôi một cái, nói tiếp, vào thời kỳ lúc tôi còn nhỏ, người lớn trong gia đình hễ phát hiện con mình dùng tay trái đều sẽ bắt chỉnh lại. Cho dù ở nhà không chỉnh được, vào đến trường giáo viên cũng sẽ bắt học sinh dùng tay phải. Tại sao phải kỳ thị như vậy? Bành Vũ không hiểu. Việc như thế này cũng giống như con người cho rằng màu trắng là đại diện cho thuần khiết. Màu đen là tà ác. Không có tại sao, tôi nói, Mộ Thừa Hòa gật đầu. Đại khái là vì người Trung Quốc không thích phương vị này. Làm cho những từ có liên quan đến bên trái đều trở thành từ mang nghĩa không tốt. Do đó tôi cũng bị chỉnh lại rồi. Nhưng vì tôi cứng đầu, cảm thấy dùng tay trái thoải mái hơn. Nên buổi sáng ở trước mặt người lớn tôi dùng tay phải. Buổi tối khi làm bài thì dùng tay trái. Nếu bị phát hiện ra có bị đánh không? Bành Vũ tò mò, không để họ phát hiện ra là được rồi. Lén mà, Mộ Thừa Hòa nháy mắt với Bành Vũ. Hơn nữa người lớn thông thường chỉ quan tâm em viết chữ bằng tay nào thôi. Ăn cơm, đánh bóng, vắt khăn họ không để tâm. Tôi vắt khăn cũng vắt ngược đấy. Nên lúc trước vắt mãi không khô, chơi cầu lông thì có lợi thế hơn. Lúc cần đánh trái tay, tôi chuyển qua tay phải là được. Lúc trước khi đi học tiểu học, vì dùng tay trái nên lúc viết chữ tôi đặt vở trên bàn viết ngược. Ngoài tôi ra, không ai hiểu được, còn có thể dùng làm mật mã nữa. Bành Vũ cười lớn, thú vị thật. Thật ra, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe Mộ Thừa Hoa kể chuyện lúc nhỏ của hắn, tôi đích thật cũng đã rất lắng tai nghe, nhưng cũng có những lúc gặp phiền phức, rất nhiều dụng cụ đều là thiết kế dành cho người thuận tay phải. Hoàn toàn không suy nghĩ đến yêu cầu của người thuận tay trái. Ví dụ tôi ghét nhất là dùng kéo, vì nếu không dùng tay phải thì căn bản chẳng thể cắt. Và nữa là khi dùng máy vi tính công cộng, không thể nào quen con chuột của người khác. Tóm lại, tay trái và tay phải sẽ có cuộc tranh đấu cả đời. Phải đó, tôi quay qua nhìn Bành Vũ, rất đắc ý mà nói. Cho nên vẫn là thuận tay phải tốt hơn. Mộ Thừa Hòa lườm tôi một cái, khóe môi dương lên nhưng không nói gì. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài thông qua tấm kính trong suốt. Vừa đúng lúc nhìn thấy tòa lầu phố vi tính ở bên kia đường. Bên ngoài tòa lầu có treo bảng quảng cáo rất to. Bên trái là một nữ thần gợi cảm mặc đầm màu đỏ tay cầm một laptop màu đỏ. Bên cạnh in hai dòng chữ, dòng thứ nhất siêu mỏng siêu nhẹ, gợi cảm quyến rũ, dòng thứ hai lần đầu đưa ra thị trường giá 6.888. Mẫu quảng cáo bên phải là hình máy vi tính mang nhãn hiệu của một công ty nổi tiếng trong nước. Trên đó có hình máy tính để bàn màu đen. Chỉ một dòng chữ đơn giản Giáng sinh đến giá chấn động học sinh. 3.999, Bành Vũ vẫn không chịu thua mà nói. Nhưng mà em nghe nói người thuận tay trái là rất dễ thành thiên tài. đặc biệt là năng lực về những tư duy trừu tượng và số học. Tôi cười khì, thôi đi, cứ cho là tính giỏi đi. Chẳng lẽ có thể nhanh hơn máy tính? Bành Vũ ục má lên nói. Vậy thì không chắc đâu đấy. Tôi chỉ tay ra ngoài về phía hai mẫu quảng cáo. Khuyên bảo mọi lẽ, sao lại không chắc, chẳng lẽ 6888 đem nhân 3999 có thể đọc ra đáp án ngay sao? Chính ngay trong lúc hai chúng tôi tranh chấp thì Mộ Thừa Hòa ngồi ở đối diện bình tĩnh nói. 27.545.112. Cơ hồ là không cần suy nghĩ. Hà, tôi và Bành Vũ cùng ngẩng người ra. Tôi nói, đáp án là 27.545.112. Hắn nhìn hai đứa há hốc miệng chúng tôi. Lặp lại một lần nữa. Khẩu khí thật là bình tĩnh điềm đạm vô cùng. Sau bữa cơm này, Mộ Thừa Hòa phút chốc trở thành thần tượng siêu cấp của Bành Vũ. Suốt chặng đường Bành Vũ cứ mãi níu lấy Mộ Thừa Hòa hỏi cái này hỏi cái kia. Không biết mệt là gì. Cũng may, tôi và Mộ Thừa Hòa là trong sạch, và sự sùng kính của Bành Vũ dành cho Mộ Thừa Hòa tuy là thao thao như nước sông. Nhưng nó là con trai, hoàn toàn có thể loại khỏi danh sách tình nghi, nếu không rất dễ khiến người ngoài liên tưởng đến câu danh ngôn mang hàm ý sâu sắc ba người đi chung. Bắt có gian tình, cách chương.